vật hy sinh nữ phụ nuôi con hàng ngày. Chương 22, nhà đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ông chú mập mạp bám theo mình cả đêm kia, bị một anh chàng đẹp trai không biết từ nơi nào xuất hiện đấm một cái vào mặt, trong lúc nhất thời là Kim Vũ không kịp phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn người anh hùng cứu mỹ nhân kia, giật mình người đứng ở phía sau người anh hùng kia không phải Cảnh Tư Hàn thì là ai? Cô, lại đây. Quý Phi bước qua người đàn ông đang nằm rên rỉ trên mặt đất, vươn tay nắm chặt tay Lạc Kim Vũ, mùi rượu tràn ngập khoang mũi cô ra lệnh nói. Lạc Kim Vũ giật giật cổ tay, phát hiện không thể nào thoát ra được, cô mở miệng tính nói chuyện lại bị con ma men Quý Phi thô bạo cắt ngang. Đừng nói với tôi. Cô nghĩ hay lắm, muốn tìm cớ sao, lưu lại nói với Hàn đi. Lạc Kim Vũ bất đắc dĩ nhìn người đàn ông vẫn luôn đứng không nhúc nhích kia, mở miệng nói. Cảnh Tư Hàn, mời bạn của anh buông tôi ra. Mày, bọn mày biết tao là ai không? Dám cả gan gây chuyện với tao, tao xem bọn bây chán sống rồi. Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất rốt cuộc cũng bò lên, ông ta che lại một bên mặt la lối om sòm. Quý Phi híp đôi mắt dài, giơ chân hung hăng đá vào đầu gối của ông ta, khiến cho ông ta vinh danh nằm trở lại trên mặt đất. Anh bước về phía trước nửa bước, từ trên cao nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng. Mày là ai? Mày không phải là gian phu sao? Còn dám cả gan lớn tiếng với tao? Là Kim Vũ nghe được từ ngữ của anh ta quả thật giờ khóc giờ cười, mối quan hệ của cô cùng Cảnh Tư Hàn ngoại trừ Cảnh Gia Dịch ra đều không liên quan đến nhau, Cảnh Tư Hàn vừa nhìn thấy cô đã nhíu mày chán ghét. Cho dù cô thật sự quen ai đi chăng nữa thì người vui mừng nhất chỉ sợ cũng là anh ta. Bảo vệ đâu? Đánh người, mang báo cảnh sát. Lần đá này vô cùng tàn nhẫn, người đàn ông nằm trên mặt đất giãy giụa 2-3 lần cũng không thể đứng lên được, lo lắng bị đánh tiếp chỉ phải gân cổ la lên. Báo cảnh sát, ok, no problem, cho mày mượn điện thoại, mau gọi báo đi. Quý Phi sờ tìm hai túi quần tây, rốt cuộc cũng tìm được di động, móc ra tới ném vào trên người đàn ông kia, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Nhân viên câu lạc bộ nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy lại, Quân Kỳ ôm cánh tay dựa vào trên tường xem náo nhiệt. Cảnh Tư Hàn liếc anh ta một cái, nhìn Quý Phi nói. Đừng chơi trò mượn rượu phát điên, còn không đủ mất mặt sao? Mẹ kiếp, ông đây là vì ai? Còn không phải là vì mày sao? Quý Phi ủy khuất càng la to hơn nữa. Một người đàn ông mặc tây trang đi đến bên cạnh Quý Phi, cúi người tôn kính nói. Quý thiếu, ngài xem người đánh thì cũng đã đánh, hay là ngài vào phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi tới giải quyết. Ok, nhớ rõ giải quyết sạch sẽ. Tôi không muốn nhìn cái mặt heo này tại lang thần lần nữa, quá ghê tởm. Quý Phi ợ toàn hơi rượu, cũng không quên kéo Lạc Kim Vũ theo. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Căn phòng lại lần nữa được mở toang, một người đàn ông trẻ tuổi cao chừng 175cm bước ra. Hoảng sợ nhìn đến tình hình trước mắt, anh chạy lại phía Lạc Kim Vũ, muốn giúp cô thoát khỏi ma chảo của Quý Phi. Lạc tiểu thư, cô không sao chứ? Mấy người này là ai? Quý Phi đẩy anh ra, hung dữ nói. Còn nữa, đồ lẳng lơ cô cũng không phải thứ gì tốt. Lạc Kim Vũ nhìn Vương Đình Đình bị đẩy đụng vào vách tường, lại quan sát thái độ của nhân viên câu lạc bộ, biết anh chàng say rượu này là người có máu mặt không dễ trêu chọc. Cô nhìn thoáng qua Cảnh Tư Hàn, người từ đầu đến cuối chỉ nói có một câu, yên lặng nuốt cục tức vào bụng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Vương, ngài đừng lo lắng. Đây là bạn của tôi, chỉ xảy ra một chút xích mích với Triệu Tổng, tôi giải thích với bọn họ là được rồi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Vương Đình Đình cảnh giác nhìn Quý Phi, tiếp tục hỏi xác nhận. Thật sự không sao, không cần báo cảnh sát, mẹ nó, hôm nay ai cũng muốn kêu cảnh sát, bộ họ Hàng mấy người ở trong đó sao? Bọn mày báo thử đi, xem có được hay không? Quý Phi muốn nhào lên đánh Vương Đình Đình, bị Lạc Kim Vũ mạnh mẽ ngăn cản. Mấy người này thật sự là bạn của tôi, ngài đừng lo lắng. Tôi giải thích xong sẽ về nhà luôn. Lạc Kim Vũ kéo Quý Phi đi đến trước mặt Cảnh Tư Hàn, giọng nói đầy giận dữ, nói. Đi, không phải anh nói muốn đi sao? Quý Phi nhìn sắc mặt của cô, hừ một tiếng. Hà, cô còn dám làm mình làm mẩy nữa sao? Lạc Kim Vũ mặc kệ anh ta, lập tức đi đến trước mặt Cảnh Tư Hàn, mày nhíu chặt. Hiện tại có thể kêu bạn của anh buông tôi ra được chưa? Ánh mắt của Cảnh Tư Hàn dừng lại vài giây ở trên tay hai người, tiếp theo dùng gương mặt vô biểu tình của mình nhìn chằm chằm về phía Quý Phi. Quý Phi cứng người lại, buông tay sờ sờ cái mũi của mình. Làm gì nhìn ghê vậy, mày có biết đáng sợ lắm không? Quân Trì xem kịch đủ rồi, lúc này mới đi tới, giống như người hòa giải nhìn ba người vẫy vẫy tay, cười nói. Thôi được rồi, bên ngoài quá ồn ào, chúng ta vào trong phòng nói chuyện sau. Lạc Kim Vũ ngồi ở trên sofa cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng từ phía phóng lại đây, lại nhìn thấy Cảnh Tư Hàn ngồi ở cách đó không xa, không nói một lời nhìn chằm chằm vào cô. bắt đầu tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Buổi chiều sau khi cô nhận được số điện thoại, thấy thời gian còn sớm, nên trực tiếp gọi cho Vương Đình Đình. Vương Đình Đình bắt máy, nói bản thân đang kéo nhà đầu tư bộ điện ảnh về nhà. Nếu cô có hứng thú gia nhập đoàn phim, có thể đến Lang Thần tìm anh lấy kịch bản, thuận tiện gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Vương Đình Đình là một người đạo diễn sẽ vô cùng nổi tiếng trong tương lai, chạm tay vào là bỏng ngay. Lạc Kim Vũ còn nhớ rõ một tình tiết nữ chủ dựa vào bộ điện ảnh của anh ta cuối cùng trở thành ảnh hậu quốc dân. Bởi vì tên của người đạo diễn này giống y như tên của một người bạn trong thế giới cũ của cô, nên cô rất có ấn tượng với cái tên Vương Đình Đình này. Theo những gì trong sách viết về anh ta, thì lúc còn trẻ, Vương Đình Đình từng dựa vào một bộ phim nghệ thuật lấy tư thế một con ngựa đen xông vào giải liên hoan phim quốc tế cuối cùng đoạt được giải thưởng. Từ đây mới chính thức đi vào tầm mắt của mọi người, bắt đầu con đường chinh phục trong ngành giải trí. Nếu cô nhớ không lầm, thì bộ phim mở ra tương lai đầy quang vinh của anh ta có tên là Về Nha. Cơ hội tốt như vậy xuất hiện ở trước mắt, làm sao cô có thể bỏ qua? Cô lập tức đáp ứng Vương Đình Đình, ba chân bốn cẳng chạy tới Lang Thần. Nào ngờ, lúc hai người đứng ở cửa nói chuyện, thì gặp phải người đầu tư tên là Triệu Viễn Tầm, người đàn ông trung niên mập mạp gọi là Triệu Tổng này vừa nhìn thấy Vương Đình Đình sắc mặt đã sụ xuống. Vì trong thời gian qua bị anh quấy rầy quá nhiều, nên giờ đây nhìn thấy gương mặt anh Triệu Tổng chỉ thấy phiền. Triệu Tổng muốn tống cổ anh giống như mấy lần trước nhưng vừa nhìn thấy là Kim Vũ, lời nói xua đuổi đến bên miệng lại đổi thành ý khác. Là Tiểu Vương à, muốn tôi đầu tư cho bộ điện ảnh của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thể chúng ta đi vào trong rồi nói chi tiết sau. Vương Đình Đình vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt. Triệu Tổng, ngài thật sự rất có ánh mắt, không phải tôi kiêu ngạo, mà là kịch bản của tôi quá hay, khẳng định nếu ngài đầu tư, 100. Sẽ lời to, tôi đã nghĩ kỹ rồi, trước tiên chúng ta có thể lấy bộ điện ảnh này đi dự thi liên quan phim quốc tế, chỉ cần đoạt được giải thưởng, khi đó. Triệu Viễn Tầm trực tiếp giơ tay cắt ngang lời nói của anh, ông không thể nghe anh lãi nhãi thêm được nữa, ông nhìn sang Lạc Kim Vũ hỏi. Cô gái này là diễn viên trong đoàn sao? Vương Đình Đình giật mình, đúng sự thật trả lời. Đúng vậy, là thầy của tôi giới thiệu đến, tạm thời nhận vào đoàn phim, nhưng chưa biết sẽ nhận vai gì. Cô gái này có khả năng sẽ diễn trong bộ điện ảnh này, đúng không? Vương Đình Đình gật đầu. Có khả năng, vậy là được rồi, Triệu Viễn Tầm vỗ vỗ vai anh, nói. Hôm nay, cậu với cô gái này cùng nhau giải thích về bộ điện ảnh này đi cũng làm tôi xem con mắt nhìn diễn viên của cậu ta sao. Mấy triệu không phải con số nhỏ, tôi dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Vương Đình Đình khó xử nhìn Lạc Kim Vũ, đây là lần đầu tiên Triệu Tổng nguyện ý ngồi nghe anh giải thích về bộ điện ảnh này, nhưng anh không phải là thằng ngu cái gì cũng không hiểu. Triệu Viễn Tầm rõ ràng có ý xấu đối với Lạc Kim Vũ, anh không thể yêu cầu một cô gái vừa mới quen biết dùng chính thân thể của mình đến lôi kéo đầu tư. Anh tính mở miệng từ chối thì Lạc Kim Vũ đã lên tiếng trước. Đương nhiên có thể, đúng lúc hôm nay đạo diễn Vương mang theo kịch bản, chúng ta có thể ngồi nói chuyện với Triệu Tổng một chút. Triệu Viễn Tầm lập tức tươi cười. Quả nhiên, người càng xinh đẹp càng hiểu chuyện. Vương Đình Đình cùng Lạc Kim Vũ đi vào câu lạc bộ Lang Thần, anh nhỏ giọng đảm bảo với cô. Cảm ơn cô, Lạc tiểu thư. Tôi sẽ không để bất cứ ai chạm vào cô. Lạc Kim Vũ cũng nhỏ giọng trả lời anh. Ok, tôi chỉ lo lắng vị Triệu Tổng này không có ý muốn đầu tư thôi. Vương Đình Đình nghe xong thở dài một hơi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ quen biết mỗi mình ông ta. Lạc Kim Vũ cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn này, cô hẹn đạo diễn, nhà làm phim, gắng sức đoạt được vai diễn yêu thích. Cho giờ 6N cô hiểu được tâm trạng hiện giờ của Vương Đình Đình, biết rõ mọi chuyện sẽ không đi tới đâu, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi. Đạo diễn Vương, là Kim Cương thì sẽ có cơ hội để tỏa sáng, kịch bản của ngài hay như vậy, khẳng định có thể tìm được một người có con mắt tinh tường, có thể hiểu được giá trị và đầu tư vào bộ phim. Lạc Kim Vũ khẳng định nói. Vương Đình Đình nghe xong cảm thấy buồn cười, chỉ xem cô tội nghiệp an ủi anh, cười nói. Kịch bản méo tròn cô còn chưa xem qua, làm sao mà biết nó tốt hay dở. Lạc Kim Vũ nghĩ thầm, đúng là tôi còn chưa xem qua kịch bản này, nhưng tôi đã đọc qua tiểu thuyết nha. Bộ phim này của anh sẽ đạt được giải phim điện ảnh nghệ thuật xuất sắc nhất của cuộc liên hoan phim quốc tế. Có thể không hay sao? Được đạo diễn Trương Cực Lực đề cử, có thể không hay sao? Cô nhẹ nhàng đánh trống lảng. Kết quả giống như là Kim Vũ nói, vừa bước vào phòng, Triệu Viễn Tầm chỉ lo nói chuyện phim, uống rượu, không hề nhắc tới chuyện đầu tư. Mỗi khi Vương Đình Đình nhắc tới việc đầu tư thì bị ông ta qua loa lấy cớ cho có lệ. Ngồi uống rượu chung với đám bạn ông ta cả buổi tối, việc đầu tư thì không có nửa bước tiến triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đỉnh Đỉnh chịu hết nổi muốn cáo từ ra về, lúc đó ông ta lại dùng từ ngon ngọt nói vài ba câu, làm anh cảm thấy có hy vọng. Lạc Kim Vũ căn cứ theo kinh nghiệm của bản thân mà suy đoán, cảm thấy Triệu Viễn Tầm, vị tổng giám đốc họ Triệu này xác suất đầu tư là không. Đáng tiếc hiện tại Vương Đỉnh Đỉnh chỉ là một người đạo diễn trẻ tuổi mới vừa ra đời, không phải là đối thủ của những con cáo già lõi đời này, bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Lạc Kim Vũ tính toán đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, nào ngờ Triệu Viễn Tầm cũng muốn đi theo, Vương Đỉnh Đỉnh nhớ tới lời bảo đảm bản thân đã nói với cô, muốn đi lên giúp cô giải vây, nhưng bạn bè của ông ta lại ngăn cản anh. Triệu Tổng, tôi chỉ muốn đi toilet một chút, nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc cô đã cho ông ta ăn mấy bạt tay. Triệu Viễn Tầm muốn nắm tay cô, giọng nói ghê tởm, nói. Kim Vũ à, em có muốn diễn bộ điện ảnh này của Tiểu Vương không? Muốn diễn thì nói với anh Triệu một tiếng, nữ chính ngoại trừ em tuyệt đối sẽ không có người khác. Lạc Kim Vũ né tránh móng vuốt heo của ông ta. Cảm ơn ý tốt của Triệu Tổng, ngài đã có ý đầu tư, vậy hãy nói với đạo diễn Vương, khẳng định anh ta sẽ vô cùng vui vẻ. Triệu Viễn Tầm ánh mắt đầy ý dâm mà nhìn cô, bàn tay mập mạp vỗ vỗ mờ u tay của cô cười cười nói. Có liên quan gì đến anh ta? Anh muốn đầu tư chủ yếu là vì em nha Kim Vũ. Nếu em không diễn nữ chính thì anh đầu tư làm gì? Lạc Kim Vũ nhìn xuống ghê tởm, nói. Cảm ơn Triệu Tổng yêu thương, chỉ là có thể đoạt được vai nữ chính hay không phải xem đến thực lực của bản thân mình. Nếu đạo diễn Trương có thể chấp nhận kỹ thuật diễn của tôi, vậy không thể tốt hơn. Chỉ cần anh nói một câu, cậu ta dám có ý kiến. Ai sẽ đi bỏ tiền đầu tư cái bộ điện ảnh rách nát kia của cậu ta? Chấm, Triệu Viễn Tầm kinh thường nói. Triệu Tổng, ngài có chút say, vẫn là về phòng ngồi nói chuyện với bạn bè một chút đi. Lạc Kim Vũ có lệ mà ứng phó một câu tính toán rời đi. Nào ngờ Triệu Viễn Tầm căn bản nghe không hiểu tiếng người, bám dính giống như kẹo cao su, miệng còn không được sạch sẽ, nói. Hành lang ở đây hơi tối, anh lo lắng em sẽ sợ hãi, hay là để anh dẫn em đi. Lạc Kim Vũ không nhẫn nhịn nữa, đang định mắng người, thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông bay đến đánh Triệu Viễn Tầm. Nhìn Triệu Viễn Tầm nằm bẹp trên mặt đất, cô thấy trong lòng hả hê, tâm tình buồn bực cả đêm nháy mắt tan biến. Nếu không nhìn thấy cảnh Tư Hàn thì càng tốt. Lạc Kim Vũ ngồi ở vị trí trung tâm, ở trong lòng âm thầm nghĩ thêm một lần. Mấy người kéo tôi vào đây rốt cuộc muốn nói cái gì? Lạc Kim Vũ buông ly rượu trong tay xuống, mở miệng đặt câu hỏi, cô không có thời gian rảnh rỗi ở đây để ngồi chơi chung với ba vị thiếu gia này. Hôm nay cô đã đóng phim cả ngày, cơ thể đã mệt mỏi, còn ngồi chung với Vương Đỉnh Đỉnh cả một buổi tối. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ nằm xuống ngủ một giấc. Cô làm cái gì bản thân cô cũng không biết sao, còn không biết xấu hổ mà hỏi chúng tôi muốn nói gì. Quý phi uống rượu quá nhiều, độ cồn cao làm anh nhức đầu, cũng làm anh thiếu kiên nhẫn. Lạc Kim Vũ buồn cười liếc nhìn anh, nói, tôi làm cái gì, tôi không phải con giun trong bụng mấy anh, làm sao biết mấy anh muốn nói cái gì. Cô thật là đồ mặt dày, bị chúng tôi bắt gian tại trận, bây giờ còn có thể bình tĩnh mà ngồi nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý phi bị cô chọc tức đến mức muốn cười khinh bỉ, nhưng kết quả người cười lại là cô. Anh nói cái gì, bắt gian, lăng nhăng, cho dù tôi có lăng nhăng thì sao tôi sợ ai? Có liên quan gì đến mấy anh? Cô, quý phi không hiểu mọi chuyện, cộng thêm bởi vì say rượu nên tư duy có chút chậm chạp, anh không hiểu lời nói của cô, trong lòng bất bình vì anh em, bị cô chọc tức nói không ra lời. Quân Trì từ đầu tới cuối ôm hai tay ngồi xem kịch, tầm mắt di chuyển qua lại giữa cảnh Tư Hàn với người con gái xinh đẹp này, cảm thấy câu chuyện càng thêm thú vị. Mà đang nằm trong trí tò mò của bạn tốt, cảnh Tư Hàn hiện tại đang suy nghĩ chuyện xảy ra hồi nãy. Khi anh thấy Lạc Kim Vũ đứng chung với người đàn ông trung niên kia, hình như có chút bực mình nhưng lại không biết rốt cuộc là ở bực tức cái gì. Lạc Kim Vũ tìm được người khác, không hề dây dưa với anh nữa. Chẳng lẽ đây không phải là điều anh vẫn luôn hy vọng hay sao? Khi nào bắt đầu thay đổi? Hiện tại trong lòng anh cảm thấy không được thoải mái, đây là đồ vật của tôi không cần cũng không cho người khác lấy đi, như vậy anh với một đứa trẻ có gì khá nhau? Quá ấu trĩ, không giống một người đã trưởng thành. Càng nghĩ, sắc mặt của cảnh Tư Hàn càng khó coi. Quân Trì thấy sắc mặt của bạn tốt càng ngày càng đen, hiểu lầm quan hệ của hai người, khóe miệng giờ càng ngày càng cao. Thì ra người anh em tốt này của anh cũng có ngày bị người khác xem thường, nhìn tình hình trước mắt thằng nhóc này còn tê tê ong quá trình theo đuổi, mà con gái người ta không thèm nhìn lại. Cô, cái thứ phụ nữ là lơi ong bướm, quý phi cứ cô, nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nói hết ra. Cô nói những lời này, xem anh em tôi là cái gì. Cô cho người ta đội nón xanh còn nói như vậy có lý. Mẹ nó, đàn bà không có con nào tốt, tôi cùng Hàn sao lại khổ đến như vậy. Toàn gặp thứ, ô ô ô, ươm ươm, thấy con ma men này càng nói chuyện càng quá đáng. Cảnh Tư Hàn nghe mà gân xanh ở thái dương đều nhô lên từng sợi. Quân Trì nhanh chóng che miệng Quý Phi lại, đem toàn bộ những lời tang thương phía sau nuốt trở lại trong miệng. Lúc này là Kim Vũ thật sự cảm thấy buồn cười, Cảnh Tư Hàn bình thường nhìn thấy cô tránh còn không kịp, hiện tại làm ra biểu tình như vậy là cho ai xem. Hồi nãy trốn không thoát cho nên cô cũng uống vào một chút rượu, vốn tính toán đi toilet rửa mặt cho tỉnh táo, kết quả bị bọn họ vây lại ở chỗ này, rượu cũng từ từ thấm vào người. Cô xoay mặt qua nhìn về phía ba của con trai mình, khiêu khích nhếch mày nói. Cảnh Tư Hàn, chúng ta chẳng lẽ có cái gì quan hệ sao? Bạn của anh giống như hiểu lầm cái gì thì phải. Trước đó, Quý Phi kéo một đám bạn bè ăn chơi trác táng ở trong phòng, cho đến khi bọn Cảnh Tư Hàn tới mới tan. Lúc này trong phòng còn mở ra ánh đèn loè loẹt đủ mọi màu sắc xoay xung quanh căn phòng, chiếu vào trên mặt mọi người. Gương mặt của Lạc Kim Vũ dần dần ửng đỏ, cười như không cười, khiêu khích nhìn Cảnh Tư Hàn, ánh mắt ngập nước dưới ánh đèn mờ ảo nhìn cô quyến rũ đầy gợi cảm. Cảnh Tư Hàn nhìn mà ấn đường nhảy dựng, nghĩ đến hồi nãy cô đứng ở cửa lôi lôi kéo kéo cùng người đàn ông khác. Có phải cô cũng dùng đôi mắt này nhìn bọn đàn ông thúi trong căn phòng kia? Quả nhiên, cô ta giống y như năm đó, vẫn luôn dùng thủ đoạn thấp hèn. Nghĩ đến đây, Cảnh Tư Hàn cảm thấy ngực hơi nhói một chút, khiêu khích anh. Vậy anh càng không làm cô thực hiện được. Giới thiệu một chút, đây là người mà tao từng nói qua, là mẹ của con trai tao, là Kim Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tư Hàn vừa nói ra, không chỉ làm là Kim Vũ cùng Quân Trì giật mình, mà ngay cả con ma men Quý Phi đều tiêu hóa không kịp lời nói của anh. Đậu má, cô ta là người mà mày từng kể là sử dụng thủ đoạn thấp hèn hạ thuốc mày, có thai để gả vào Cảnh ra sao? Nói một câu dài có trật tự, không ngọng nghịu thật làm khó Quý Phi, người mà mới vừa nãy nói chuyện còn líu lưỡi. Chỉ là, những lời anh nói ra, những người ở đây nghe mà trong lòng không hề thấy thoải mái. Quân Trì làm bộ làm tịch che miệng ho một tiếng, thằng nhóc Quý Phi này tính tình mơ hồ hơi ngốc, uống rượu say càng nói càng ngu. Chuyện này đối với Cảnh Tư Hàn giống như rầm trong tim, anh minh thần võ cả đời, vậy mà vừa vào đời đã bị ngã một cú khá đau. Ai bị vậy mà cười vui vẻ cho nổi. Còn nữa, những từ ngữ của nó quá tổn thương người, lễ nghi dạy từ nhỏ ra nước ngoài lâu rồi bị chó nó gặm mất rồi sao? Cho dù trong quá khứ cô ta từng làm không đúng, nhưng cũng không thể đứng trước mặt con gái người ta nói như vậy. Giờ thì biết tại sao nó bị bồ đá, đáng đời. Quân Trì ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ, khinh bỉ thằng bạn ngu một trận, ngẩng đầu nhìn Lạc Kim Vũ tươi cười chào hỏi. Xin chào cô, Lạc tiểu thư, bạn của tôi uống say, cô đừng để ở trong lòng. Lạc Kim Vũ chuyển mắt nhìn người nói chuyện với mình, một người lòng tràn ngập tức giận, một người mặt đen như đáy nồi, cũng chỉ có người này nhìn được nhất âm thanh dịu dàng, gương mặt tươi cười dễ mến. Vì thế cô cười lại vô cùng xinh đẹp, hai má lúm đồng tiền lần lượt hiện ra, nụ cười của cô có thể thắp sáng cả căn phòng tối tăm này. Chỉ là, lời nói ra lại không thiện cảm như gương mặt tươi cười của cô. Đương nhiên, tôi là người lớn cũng có chút hiểu chuyện, sẽ không trách cứ một người đàn ông thất tình mượn rượu giải sầu. Quân Trì nghe xong, vui vẻ cười, cô gái này chỉ nghe vài lời nói trước đó của Quý Phi đã đoán được nó thất tình, hiện tại còn lấy đề tài này ra phản kích lại. Tính cách không giống như Hàn nói, rất thông minh. Đá, ai bị đá, là ông đây đá nó. Quý Phi bị sát muối vào vết thương, bật đứng dậy, muốn tìm Lạc Kim Vũ lý luận. Quân Trì vội vàng giữ chặt anh, Cảnh Tư Hàn cũng bị anh làm ồn ào mà đau đầu, xoa xoa ấn đường, nhìn Quân Trì nói. Hôm nay đến đây thôi, với bộ dạng này của nó cũng không nói được cái gì. Quân Trì tự cho là rất hiểu tâm tình bây giờ của Cảnh Tư Hàn, chớp chớp mắt vài cách nói. Tao đưa nó về trước hai người, ở lại nói chuyện một lát đi. Cảnh Tư Hàn câm nín, làm lơ ánh mắt gian tà của anh. Lạc Kim Vũ đứng dậy, sửa sang lại quần áo, liếc nhìn Cảnh Tư Hàn, nói. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước Cảnh tiên sinh. Ba chữ cuối cùng tương đương rằng co với Cảnh Tư Hàn. Anh giới thiệu tôi là mẹ của con trai anh, đây là sự thật tôi không phủ nhận. Nhưng gọi anh một tiếng Cảnh tiên sinh, đại biểu bổn tiên nữ không muốn dính líu đến anh, đã hiểu chưa? Không chỉ có Cảnh Tư Hàn nghe hiểu, mà ngay cả Quân Trì đang vác Quý Phi chuẩn bị mở cửa ra khỏi phòng cũng hiểu, không khí có chút xấu hổ. Cảnh Tư Hàn sụ mặt, không thích hợp, không đúng, đáng lý ra người từ chối phải là Hàn mới đúng, đằng này càng nghe càng cảm thấy người không muốn dây dưa lại là Lạc Kim Vũ. Hai người ở lại vui vẻ, chúng tôi xin phép cáo từ. Quân Trì cảm giác không nên ở lại nơi này lâu quá, nhanh chóng vác thằng bạn ngu ngốc say mềm kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia vừa đi căn phòng càng thêm trống trải, Lạc Kim Vũ cảm thấy không an toàn, cũng cất bước tính toán nối gót hai người kia. Ngay lúc này, tiếng chuông di động vang lên, Lạc Kim Vũ mở túi sách lấy di động ra, là Cảnh mẹ gọi. Cô liếc Cảnh Tư Hàn một cái, bật máy nghe. Dạ, mẹ, âm thanh đầy lo lắng của Cảnh mẹ truyền vào tai. Kim Vũ, khi nào con mới trở về? Dương Dương tự nhốt ở trong phòng, vẫn luôn khóc lóc khuyên ra sao cũng không nghe. Cô vừa nghe cũng nóng nảy, vội vàng hỏi. Tại sao khóc hoài không ngừng? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Tư Hàn nghe được lời cô nói, ngẩng đầu thấy vẻ mặt của cô tràn ngập lo lắng, đoán chắc Cảnh Gia Dịch đã xảy ra chuyện. Dạ, mẹ, con lập tức trở về, rất nhanh thôi. Là Kim Vũ cắt đứt điện thoại, xoay người muốn đi. Cảnh Tư Hàn đứng lên giữ chặt lấy tay cô trầm giọng hỏi. Là Gia Dịch, ừ, mẹ nói không biết bé làm sao vậy, tự nhốt bản thân trong phòng, khóc mãi không ngừng, ai khuyên cũng vô dụng. Là Kim Vũ không rảnh phân cao thấp với anh, nhanh chóng giải thích muốn bằng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Cảnh Tư Hàn nhíu mày, cô uống rượu còn muốn lái xe, là Kim Vũ được anh nhắc nhở mới nhớ, đúng, đúng, ở đây chắc là sẽ có người lái xe thuê đi. Anh thường đến chỗ này phải không? Làm phiền anh kêu giúp tôi một người. Cảnh Tư Hàn trầm mặc chớp mắt nói, tôi đi với cô trở về xem sao. Cách chương.